Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 337. Nghĩ đánh còn là thế nào tích? Bùng nổ chương 8, Raikik giao cho nhiệm vụ bọn họ nói rất rõ. Đó chính là muốn Uchiha Satoshi đến Vân Nhẫn trong thôn trước mặt đưa hắn chỗ làm sự tình dài. Thích rõ, cho Vân Nhẫn thôn một câu trả lời hợp lý. Đồng thời, đây cũng là cho Vân Nhẫn thôn một cái hạ bậc thang. Nếu không nhẫn giới bên trong người đều biết Uchiha Satoshi đã từng hủy diệt hơn nửa Vân Nhẫn thôn. Mà bọn họ Vân Nhẫn thôn lại chủ động tìm Konoha liên minh. Bất kể là từ thế nào loại động cơ, bọn họ đều sẽ bị người chỗ thấy rõ. Đây là nhất định, cho nên, cái này một lần Raikik mệnh lệnh rất kiên quyết. Chuyện này phải làm xong, mặc dù tại trước mặt bọn họ có nham nhẫn thôn thổ ảnh cùng với một đám cao thủ. Nhưng là bọn hắn rất rõ, một khi chưa hoàn thành nhiệm vụ, sau khi trở về nhất định sẽ bị cái kia cố chấp Raikik giết chết. Tốt nhất kết cục cũng là tàn phế. Chuyện liên quan đến sau này mình vận mệnh. Vân Nhẫn nhóm thoáng cái quên những người này lực lượng. Thượng Nhẫn quát lên. Uchiha Satoshi, đây là chúng ta Raikik mệnh lệnh. Ngươi nhất định phải tuân thủ. Lời là nói như vậy, nhưng này nói nghe rất có uy hiếp ý tứ. Satoshi con mắt nửa nheo lại. Cười nói, các ngươi Raikik cùng ta có quan hệ gì? Chẳng lẽ ta lấy các ngươi Vân Nhẫn thôn tiền? Rất trực tiếp, hoàn toàn không cho Raikik cùng Vân Nhẫn thôn mặt mũi. Hắn thấy, mặc dù mình đi nói xin lỗi thoáng tay có thể làm cho Konoha cùng Vân Nhẫn thôn liên minh. Cái này là một chuyện tốt. Chính là, đây không khỏi cũng quá giúp cao Raikik kiêu căng phách lối. Tốt xấu mình cũng là tại nhẫn giới bên trong có chút danh tiếng người. Là hỏa quốc cao cấp tướng lĩnh, hắn Raikik có tư cách gì? Nếu như quả thực không được nói, Raikik ngươi ngược lại tới, trực tiếp đánh chính là, căn cứ vào loại ý niệm này, hắn quả quyết cự tuyệt, không có một chút đường sống. Vân Nhẫn thượng nhẫn sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói, Uchiha Satoshi, ngươi đây là dự định cùng chúng ta Vân Nhẫn thôn là địch. Tốt đi. Tầng thứ lại một lần lên cao, trực tiếp cùng Vân Nhẫn thôn là địch, cùng các ngươi Vân Nhẫn thôn là địch. Ta nghĩ ngươi lầm, có lẽ ngươi là quên trước ta đối với các ngươi Vân Nhẫn thôn làm sự tình. Cần ta ở chỗ này biểu diễn một lượt sao? Một phen khiến mấy cái Vân Nhẫn mồ hôi lạnh, bịch, thoáng cái rơi xuống. Mẫu chứng, phá hủy Vân Nhẫn thôn thời điểm bọn họ ngay tại trong thôn. Loại kia không ngừng hạ xuống thiên thạch bọn họ hoàn toàn không có sức đề kháng. Ở chỗ này biểu diễn, đây là dự định muốn giết bọn hắn sao? Những người khác ngược lại tràn đầy phấn khởi. Vân Nhẫn thôn bị hủy sự tình bọn họ nghe nói qua, lại không có thấy tận mắt biết. Rốt cuộc là dùng như thế nào lực lượng mới có thể tại Raikik cùng Jinchuriki thủ hộ bên dưới đem Vân Nhẫn thôn cho diệt. Mà còn, dường như còn nghe nói Uchiha Satoshi đánh Vân Nhẫn thôn hoàn toàn là cho bộ hạ mình hà giận. Điểm này làm bọn hắn bội phục. Uchiha Satoshi, người phải cân nhắc chuyện tốt hậu quả. Không cần làm ra sai lầm quyết định. Thượng Nhẫn đè nén tức giận cùng hoảng sợ. Satoshi nhún vai một cái. Mối thù sáng sớm liền kết làm. Nơi nào còn có cái gì sai lầm quyết định. Khác nói vớ vẩn, nghĩ nói chuyện người cũng nhanh chút. Đừng lãng phí mọi người thời gian. Ta bề bộn nhiều việc. Hỗn đàn, các người Konoha quá càn rỡ. Vậy mà không đem chúng ta Vân Nhẫn thôn coi ra gì. Uchiha Satoshi, cái tổ chức kia đại biểu lực lượng ngươi nên rõ ràng. Mới vừa rồi đã nói rất minh bạch. Nếu như ngươi không phối hợp nói, vậy ngươi sẽ là toàn bộ nhẫn giới tội nhân. Thượng Nhẫn khí tuyệt, lại nghĩ tới cái tổ chức kia thế lực. Hắn nói khiến vốn chuẩn bị xem cuộc vui Onoki dừng lại. Cái tổ chức kia, vậy thật là khôi hài. Chẳng lẽ bọn họ không biết bọn họ mới vừa cùng cái tổ chức kia người giao chiến sao? Lúc này có trò hay xem. Từ Vân Nhẫn Thượng Nhẫn nói. Hắn đã phân tích ra Raikik nói tới cái tổ chức kia chính là Yakushi Kabuto thế lực. Bây giờ nhìn lại, Yakushi Kabuto lực lượng đúng là ảnh hưởng nhẫn giới. Có lẽ đối với bọn hắn Nham Nhẫn Thôn, sau đó cũng sẽ là một cái hậu hoạn. Bị Vân Nhẫn Thượng Nhẫn vừa nói như vậy, Satoshi nhíu mày. Hàng này là mấy cái ý tứ. Thế nào đang yên đang lành liền đem Konoha cho kéo xuống. Chính mình làm sao liền trở thành nhẫn giới tội nhân. Ta nghĩ ngươi nên làm rõ ràng một chuyện. Ta có thể cho tới bây giờ không có thừa nhận qua ta là nhẫn giả. Cho nên ngươi bớt lấy nhẫn giới an nguy tới dọa ta. Kia đối với ta không có dùng. Còn nữa, Konoha lựa chọn như thế nào ngươi một cái nhảy nhót Joker có thể suy đoán. Ngươi là đang khiêu chiến ta quyền uy sao? Nói trên người màu lam chakra tại chung quanh thân thể xoay tròn. Trong không khí gió nhẹ vào giờ khắc này bỗng nhiên dừng lại. Chỉ có thấu xương giá rét, thượng nhẫn hô hấp hơi chậm lại. Một loại bị vững vàng tập trung cảm giác từ đầu đến cuối quanh quẩn ở trong lòng. Vẫy không đi, hô hấp dần dần khó khăn. Chung quy cảm giác mình nói thêm câu nào sao? Sau một khắc hắn liền sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Bỗng nhiên, Onoki cắm vào giữa hai người, cười ha hả mở miệng nói, Vân Nhẫn Thôn tiểu tử, nói chuyện không muốn như vậy hướng nha, ngươi phải hiểu rõ tại trước mặt ngươi là người nào ngươi mới có thể nói chuyện. Hiểu không? Hắn xuất hiện khiến Satoshi khi thế thu thập thoáng cái, thượng nhẫn hô hấp khôi phục bình thường. Mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ xuống. Mặc dù người trước mắt nói chuyện rất có chê bai ý hắn, nhưng hắn không dám chút nào lỗ mãng. Đây là một cái đứng ở nhẫn giới đỉnh kim tự tháp bưng người, ngũ đại nhẫn thôn một trong ảnh. Đó là hắn cả đời muốn ngước nhìn tồn tại. Onoki ha ha cười, tựa hồ người hiền lành. Có thể Satoshi lại rõ ràng thấy một chút sát khí. Lẫm liệt sát khí, Onoki đây là mấy cái ý tứ. Tâm trong lặng yên suy nghĩ, chờ đợi hắn phát biểu. Vân Nhẫn tiểu tử, đối cường giả phải giữ vững tôn kính. Khiêu khích một cái cường giả là rất không sáng suốt hành vi. Đặc biệt là khiêu chiến có thể cùng ta ngồi ngang hàng cường giả. Càng là một kiện không muốn sống hành vi. Hiểu không? Onoki mở miệng lần nữa. Nhưng hắn nói lại để cho cái kia thượng nhẫn cả kinh thất sắc. Cùng thổ ảnh ngồi ngang hàng. Mấy cái ý tứ, Uchiha Satoshi thân phận lúc nào có như vậy tôn quý. Hắn lại nơi nào biết. Tại Onoki trong lòng Uchiha Satoshi thân phận quả thật đã đầy đủ cùng hắn ngồi ngang hàng. Đầu tiên cùng Sunet quan hệ. Sau đó lại là Hokage phụ đạo sư. Cuối cùng là dưới đất công hội thần. Cái này đều đủ cùng hắn ngồi ngang hàng. Ít nhất, tại hắn trong lòng là nghĩ như vậy. Mặc dù đối với Uchiha Satoshi hắn cũng có một chút cái nhìn. Thậm chí có một chút kế hoạch. Có thể cái này cũng không sẽ gây trở ngại một cái cường giả cùng đối thủ tôn kính. Onoki léo đầu, ngươi hành vi thật đúng là làm ta cảm động a. Bất quá, chuyện này vẫn là ta tự mình tới biết đi. Cùng Vân Nhẫn Thôn sự tình dù sao phải làm một cái đoạn. Satoshi biết hắn ý tưởng, có thể cũng không muốn liền như vậy thừa người ta tình. Ân tình đồ chơi này là phiền toái nhất, rất khó trả lại, cho nên còn là đích thân ra tay tương đối tốt, coi như là sẽ phiền toái một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay?